Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 67, San bằng Sơn Cốc. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Ầm ầm, phong bạo to lớn phút chốc bao phủ toàn bộ Sơn Cốc. Dưới phong bạo mãnh liệt khủng bố cỡ này, bất luận là thượng nhẫn mạnh như Taiki, hay là đám phổ thông hạ nhẫn, tất đều như lục bình không dễ, nhỏ bé, giống như run rế. Không chỉ là các ninja làng mây, vô số đại thụ bên trong sơn cốc bị nhổ bật gốc. Cự thạch nguyên khối bị tung bay, phòng ốc cùng chạm gác ngay khi tiếp xúc phong bạo liền vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Bùm bùm, tất cả sự vật, đều trong phong bạo hóa thành hạt cát, toàn bộ sơn cốc giống như một bức vẽ trên giấy, bị một cục tẩy tên là Ngân Luân chuyển sinh bào, chùi qua. Sau đó chỉ còn lại một mảnh trống không thê lương, không đủ, còn chưa đủ, đến tình trạng này, Hyuga Kagami vẫn không có dự định ngừng tay, mặc dù toàn bộ sơn cốc đều bị hắn san thành đất bằng. Nhưng trong tầm mắt Tensei gần của hắn, sơn cốc vẫn tồn tại khá nhiều phản ứng chakra, cái này nói rõ bên trong sơn cốc còn có không ít ninja làng mây sống sót. Những người may mắn còn sống sót này tuyệt đối không thể lưu. Một khi buông tha họ, làng mây sẽ biết đến bí mật Tensei gần của mình. Làng mây có không ít lịch sử đen tối. Trước sau từng bắt cóc qua Kushina và Hinata, họ vì nắm giữ bí mật thôn khác có thể sẽ sử dụng tất cả thủ đoạn. Bị lực hút khống chế ở giữa không trung, Shisui lúc này trợn mắt há hốc mồm. Cũng đã qua mấy phút nhưng trên mặt hắn cứ há hốc mồm một kiểu như vậy. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của Kagami tiền bối? Thâm tâm Shisui cũng có sự kiêu ngạo rất lớn. Nhưng lần đầu tiên gặp được lực lượng còn mạnh hơn Mangekyo Sharingan. Trong lòng không khỏi chấn kinh, ngũ vị tạp trần, sự kiêu ngạo của hắn. Lần này chân chính bị xé nát. Hyuga Kagami không có lưu ý đến tâm tình của Shisui. Lúc này hắn đang toàn lực thôi động, Ngân Luân chuyển sinh bào, diệt sát tất cả ninja làng mây còn lại. Đột nhiên, nguồn chakra vô tận bị cắt đứt. Hyuga Kagami thân thể giống như bị móc rỗng. Quá trình đột ngột khiến hắn chút xíu phòng bị cũng không có. Hắn kỳ thật đã sớm đoán được cỗ chakra này đến từ Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng. Cũng chỉ có chakra của Tensei gần, mới làm hắn cảm thấy thân thiết như vậy. Cũng vì hắn đoán được chakra đầu nguồn ở mặt trăng, cho nên hắn mới đem hết khả năng sử dụng Ngân Luân chuyển sinh bào. Bởi vì hắn biết rõ những hậu duệ cuối cùng của Osusuki Kaguya trên mặt trăng, sẽ không cho phép hắn không kiêng nể gì sử dụng lực lượng Tensei gần. Cho nên cơ hội này khả năng chỉ có một lần. Nếu bỏ qua, vậy chỉ có thể nhìn mặt trăng mà than thở. Nhưng nhóm hậu duệ của Osusuki Kaguya trên mặt trăng phản ứng nhanh chóng vượt khỏi dự đoán của hắn. Từ lúc Tensei gần của hắn và Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng sinh ra cộng minh cho đến lúc bị chặt đứt cộng minh. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi vài phút, hiện tại không thể ngừng lại được. Đối mặt thế cục trước mắt, Hyuga Kagami rất nhanh có giác ngộ. Trước khi diệt sát tất cả ninja làng mây, hắn không thể giải trừ hình thái Tensei gần chakra được. Dù là tiêu hao một chút sinh mệnh lực, hắn cũng phải cắn răng kiên trì. Hơn nữa dựa theo hắn phỏng đoán, không đến mấy chục giây, Ngân Luân chuyển sinh bạo không chỉ có thể đem trọn phiến sơn cốc này san bằng, mà còn có thể cày sâu ba thước. Đến lúc đó đừng nói là người. Ngay cả con kiến ẩn thân dưới đất cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng không có Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng duy trì, vốn đã tiêu hao hết chakra, Hyuga Kagami lập tức cảm nhận được cảm giác mệt mỏi vô cùng. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, 7 cái, 6 cái, 5 cái, 4 cái, mí mắt sắp trầm trọng không mở ra được. Hắn nỗ lực cảm ứng đến phản ứng chakra còn sót lại trong sơn cốc. 3 cái, 2 cái cuối cùng, sau khi cỗ chakra cuối cùng phản ứng biến mất, xác nhận toàn bộ sơn cốc không còn người sống, Hyuga Kagami cũng không thể kiên trì được nữa. một bên phun huyết, một bên mang theo Shisui rơi xuống mặt đất. Còn không chờ hắn chủ động giải trừ hình thái Tensegen Chakra, hình thái Tensegen Chakra đã tự động biến mất. Cùng lúc đó, Tensegen trong mắt hắn, cũng giống Osusuki Toneri sau khi chiến một trận với Naruto, từ Tensegen lui biến thành Byakugan. Phát giác Hyuga Kagami dị dạng, Shisui vội vàng tới đỡ lấy hắn. Hỏi, tiền bối, ngươi thế nào, đi, đi mau. Shisui nhẹ gật đầu, cõng lên Hyuga Kagami, hướng về phương hướng Nguyệt Quốc bỏ chạy. Hyuga Kagami cùng Shisui hai người mới vừa đào tẩu không bao lâu. Từng đội ninja làng mây lần lượt từ tứ phương bát phương chạy tới Sơn Cốc. Đương nhiên, nơi này cũng đã không thích hợp gọi là Sơn Cốc, bởi vì trong tầm mắt, tất cả đều là một mảnh bằng phẳng, phẳng phất như bị cự nhân dùng sẻng xúc qua một lần. Chúng ta không có đến sai chỗ phải không? Không phải nơi này có một cái Sơn Cốc sao? Người đâu? Nhà kho bí mật đâu? Nơi này vừa mới phát sinh cái gì? Nguyên một đám ninja làng mây sững sỡ tại chỗ. Không biết làm sao, lúc này, một vị thượng nhẫn làng mây đứng dậy. Giống to, chấm, hỗn đản, đều thất thần làm cái gì? Nhanh đi tìm người sống sót. Ta muốn biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Các ninja làng mây phản ứng lại, lập tức tán ra bốn phía, trên mặt đất bừa bộn tìm kiếm người sống sót, nhưng lật qua lật lại, bọn họ chỉ tìm được vô số cỗ thi thể không trọn vẹn. Hơn nữa không ngoại lệ, tất cả đều là người mặc trang phục làng mây. Cái gì, một cái thi thể địch nhân đều không có. Nghe được báo cáo, thượng nhẫn làng mây lúc này cũng có chút luống cuống. Hắn chỉ từng dãy thi thể trước mặt. Run rẩy nói, chẳng lẽ nhiều như vậy thi thể, toàn bộ đều là người của chúng ta, chấm, trên mặt trăng, sau khi cắt đứt Tensegen khổng lồ cung cấp chakra, ba vị Osusuki trưởng lão đều có nghi ngờ trùng điệp trong lòng. Vị đại trưởng lão lớn tuổi khàn khàn suy yếu nói, lần này Tensegen dị động quá kỳ quái, ta hoài nghi cùng người trước đó trộm ngoại đạo ma tượng có liên quan. Nhị trưởng lão vừa sợ vừa giận. Hắn dám chiếm lấy bảo vật của tộc Osusuki chúng ta Tensegen. Tam trưởng lão tương đối bình tĩnh, thản nhiên nói, không bằng dùng Tensegen cảm giác một cái đi. Dị động vừa rồi thực sự có chút không tầm thường. Có lẽ trên địa cầu có biến cố gì? Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Chợt kết một ấn, quát, mở, Tensegen khổng lồ đang ảm đảm một lần nữa toát ra quang mang lộng lẫy. Quang mang như một tia sáng, xa xa chiếu về phía địa cầu. Trên địa cầu, Hyuga Kagami đang được Shisui cõng bỏ chạy về phía Nguyệt Quốc. Đột nhiên cảm thấy cỗ chakra quen thuộc từ trên người hắn đảo qua. Nhưng mà bởi vì Tensegen của hắn hao hết chakra, mà lùi biến thành Byakugan, cho nên cậu kia chakra quen thuộc kia không có ở trên người hắn dừng lại. Chỉ là khẽ quét qua, sau đó lại hướng về phương xa quét tới. Cách chương.